Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 7 trong bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, sau biết bao nhiêu biến cố, thì cuối cùng bức màn sự thật của sự kiện 4 năm về trước, vụ tai nạn của La Thư Nhu và La Thư Anh đã chính thức hé mở. Toàn bộ những con người gây ra tội lỗi đó của nhà La Gia đã bị đưa ra ánh sáng và phải chịu hình phạt cho những tội lỗi của mình. Đặc biệt là La Thư Anh. Sau khi cô biết được sự hy sinh của chị gái mình dành cho cô, ban cho cô một mạng sống, và sau khi nếm trải tất cả những đòn roi và sự tàn ác của Tần Ngạo ban cho cô, đã khiến cho cô mất hoàn toàn tình yêu vào phía anh. Mặc dù Triệu Minh, một người con trai đã luôn đứng ra che chở cho cô, bao bọc cô, thế nhưng cuối cùng La Thư Anh đã quyết định ra đi để tìm lại tất cả những thứ mình đã đánh mất: đôi mắt, giọng nói và cả đôi chân. Và dưới sự giúp đỡ của một người bạn cũ, cũng là người ông chủ trong bóng tối của tập đoàn tội phạm lớn nhất Trung Quốc, Zen, thì cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác lạ. Và sau khi trở về, La Thư Anh đã bắt đầu với hành trình trả thù của mình đối với Tần Ngạc. Thế nhưng tương lai đã được định trước của hai người bọn họ sẽ chỉ là những đau khổ và nước mắt khi vừa yêu vừa hận sẽ đan xen nhau, không thể nào có thể thoát ra được. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo của câu chuyện để tìm hiểu nhé. La Thư Anh vươn tay chặn ngang môi khi Tần Ngạc định hôn xuống. Trong đôi mắt cô phút chốc trở nên lạnh lẽo. Hành động đường đột này của cô khiến động tác của Tần Ngạo hơi dừng lại. Y sắc bén nhìn cô nhưng không lên tiếng. La Thư Anh càng không có ý định giải thích. Hai người đều thông minh như thế, chắc chắn có thể tự nhìn thấy tình huống hiện tại. Rất rõ ràng, đôi môi này không còn là thứ y có quyền được chạm đến. Tần Ngạo không giận mà cười. Y hôn xuống chiếc cổ cao trắng ngần của La Thư Anh. Dưới ánh đèn, y lại nhìn thấy điểm giữa đôi gò bồng đào đó có một vết sẹo hình tròn nhỏ. Là vào đêm La Thư Anh đề nghị ly hôn, bị Tần Ngạo dùng đầu thuốc lá nóng bỏng để lại, đồng thời cũng là dấu vết duy nhất còn sót lại trên người của cô. Ngón tay của y thăm dò vào điểm mẫm cảm dưới hạ thân, khiến đôi lông mày của La Thư Anh hơi nhíu lại. Tần Ngạo cử động rất có tiết tấu, từng chút muốn kích thích cô. Áo sơ mi của Tần Ngạo cũng nhanh chóng được cởi ra, cơ thể rắn chắc nóng bỏng. Thần sắc trên mặt y hơi nhiễm sắc dục. Hòa viên xinh đẹp đã ẩm ướt, hai đầu ngón tay của y trơn trượt tiến sâu thêm, giọng nói đầy bỡn cợt. Không muốn rên lên cho tôi nghe sao? Y muốn nhìn thấy biểu hiện dâm đãng của La Thư Anh, càng muốn biết xem ở đỉnh cao của nhục dục, cô có thể nào giữ nguyên vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng này được nữa hay không? Không ngờ La Thư Anh mỉm cười mỉa mai. Không phải Tần thiếu gia đã từng nói, muốn biết khi làm tình với một người không thể rên la sẽ đem lại khoái cảm như thế nào hay sao? Tôi sẽ giúp anh thành toàn. Thanh âm ngọt ngào như dụ dỗ, nhưng ý tứ lại ngạo mạn thách thức. Tần Ngạo rốt cuộc đã nhận ra, ngay từ khi bước vào căn phòng này, La Thư Anh đã tính tất cả đường lui. Cô đang cược xem liệu ý vào cô sẽ làm thế nào thật sự phát sinh quan hệ. Cô đang thách xem ý có thể hèn hạ đến mức nào mà để dục vọng lấn át làm tình với cô. Không rên không la, khác gì nói y sẽ quan hệ cùng với xác chết chứ. La Thư Anh thông minh lắm, y quả nhiên vẫn là không nên đánh giá thấp người phụ nữ này. La Thư Anh, nếu bây giờ tôi đứng dậy rời khỏi phòng, có phải là chính vừa hay không ăn khớp với tính toán của em? Vậy sao? Anh không nghĩ rằng dù cho anh không rời khỏi phòng cũng vẫn là ăn khớp với tính toán của tôi ư? Cô đã không còn gì để mất, cũng không còn gì để sợ. Đi một bước, tính ba bước là Trình Vương đã dạy cho cô. Thông minh lắm, quả thật là rất thông minh. Tần Ngạo buông cô ra, y cầm lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh, quay lưng về phía La Thư Anh. Vẫn là dáng người cao ngạo, đơn độc và có tiếp nhận. Tôi sẽ không ép em, sẽ có ngày em phải tình nguyện phục vụ tôi. Sẽ không có ngày đó đâu. La Thư Anh muốn hét vào mặt y như vậy. Cô muốn lôi sự kiêu ngạo khinh người của y ra mà dẫm nát, muốn đập tan cái lạnh lẽo giả tạo đầy giễu cợt của y. Thế nhưng môi cô mím lại, lồng ngực như bị một tảng đá vô hình đè xuống, toàn thân nặng nề. Cánh cửa phòng khép lại một lúc lâu, La Thư Anh mới ngồi dậy. Cô không mặc váy, trực tiếp rời giường bước vào nhà tắm. La Thư Anh không dùng nước nóng, mà để mặc cho dòng nước lạnh ngắt chảy xuống, tuôn xối xả trên người. Lên mặt, động thành giọt nước hờ hững, chóng vánh nơi hàng mi đen cong vút, rồi rơi xuống vỡ toan. Một đợt, lại một đợt nối tiếp nhau, như vòng tuần hoàn không có hồi kết. Trong tấm giường lớn, La Thư Anh bắt gặp một người phụ nữ, với gương mặt đẹp đẽ, đẫm nước mắt, mái tóc vàng dài xoăn thành từng lọn đã ướt nhẹp. Đôi mắt trong veo với ánh nhìn sâu thẳm, vô cảm đến lạ lùng. Khóe môi hơi kéo lên thành một đường, nụ cười méo mó hoang dại, tầm can trong phút chốc, kết lại thành lạnh lẽo. Từ cổ xuống xương quai xanh, đến bả vai, đều là những dấu hôn của Tần Ngạo để lại vô cùng nhức mắt. La Thư Anh cật lực trà sát cơ thể, như muốn hoàn toàn xóa bỏ sự nhơ nhúc này mà y đã để lại. Cô ghê tởm y, cũng là ghê tởm chính mình. Đến khi làn da cũng đã đỏ ửng lên, nước lạnh chảy vào nơi đau rát. La Thư Anh bất lực cục xuống nền. Cô thôi ngồi rồi ngồi tựa lưng vào bờ tường phía sau. Xin lỗi, xin lỗi. Cô nói rất nhiều câu xin lỗi, lặp đi lặp lại trong vô thức. Cô là xin lỗi ai đây? Cô không biết. Đến khi cả cơ thể muốn đông cứng lại vì lạnh, La Thư Anh mới từ từ đứng dậy, khoác áo choàng tắm ở bên cạnh. Là áo của Tần Ngạo, kích cỡ vừa dài lại vừa rộng. Cô cười châm biếm chính mình. Cô rửa sơ bẩn từ y, rồi lại phải tiến đến gần sự sơ bẩn ấy. Chính là cuộc sống khốn nạn mà cô đã lựa chọn. Mùi thuốc lá lan ra không gian, những tàn thuốc rơi vụn dưới chân. La Thư Anh đã hút đến điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá. Trời cũng vừa tảng sáng. Bên ngoài đã có vài tiếng động, người làm trong biệt thự bắt đầu dọn dẹp. La Thư Anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Mấy người nhanh tay một chút, chỗ này còn chưa sạch nữa kia. Là giọng nói của Thiền Mãn. Nhắc mấy nhớ đã một năm rồi cô không còn liên lạc với ông và Thi Nhĩ. Không ngờ ông vẫn còn làm việc ở Tần gia. Còn Thi Nhĩ không biết hiện tại đang sống thế nào. Lão Mãn à, hôm qua tôi thấy Tần thiếu gia đưa về nhà một cô gái đấy. Cô gái nào? Không phải các người đã trông nhầm rồi đấy chứ? Không nhầm, không nhầm đâu. Chắc chắn là một cô gái mà. Khi mấy người còn đang quét dọn, vừa chen nhau tám chuyện, thì La Thư Anh đã cất giọng nói. Người làm của Tần gia, xem ra vẫn luôn thích tọc mạch vào chuyện của thiếu gia nhà mình nhỉ. Một câu này khiến mấy người đều ngẩn ra, đặc biệt là Thiền Mãn. Ông đứng trân trân nhìn người phụ nữ vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc ở trước mắt. Là tiểu thư, có phải là cô không? La Thư Anh không vội lên tiếng, đưa mắt nhìn qua một lượt. Đã một năm rồi, xem ra người làm trong Tần gia đều đã thay bằng người mới. La Thư Anh đối với những cô gái trẻ trước mặt không hề quen thuộc. La Thư Anh hơi nghiêm nghị nhìn, cái nhìn đủ uy hiếp để mấy cô hầu gái đều phải cúi đầu. Lão Mãn à, đền ông cũng dần dần không biết ai mới là chủ rồi có phải không nhỉ? Thiếu phu nhân, là lão già lầm cầm rồi, xin chịu phạt ạ. Thiếu phu nhân, ba chữ này khiến mấy cô gái vừa hoảng sợ lại vừa bất ngờ. Họ mới vào làm ở Tần gia, tuy nói không phải là không biết Tần thiếu gia đã kết hôn, nhưng đối với vị thiếu phu nhân xa lạ, chưa từng xuất hiện này hoàn toàn không có thông tin. Hơn nữa từng có những chuyện đồn đại không hay xung quanh. Nói thiếu phu nhân chẳng qua chỉ là kẻ tàn phế, không hề được Tần thiếu gia yêu thương. Vì vậy không ít cô gái vẫn không từ bỏ ý định mong muốn được lọt vào mắt xanh của Tần Ngạo, trở thành nữ nhân của y. Thế mà hiện tại, người phụ nữ xinh đẹp kinh diễm trước mắt đây, có chỗ nào là tàn phế chứ? Có chỗ nào mà khiến người ta chán ghét đây? Tin đồn, hóa ra rốt cuộc vẫn chỉ là tin đồn. Lão Mãn à, mang cho tôi một ly rượu ấm. La Thư Anh chỉ định xong thì liền quay trở về phòng chờ đợi. Lúc Thiền Mãn bưng khay gốm, đặt một ly sữa và một ít bánh quy bước vào, cô vội vàng tiến lại, đỡ đồ trên tay ông. Lão Mãn à, xin lỗi lão, lúc nãy là cháu. Không sao, không sao. Ta hiểu ý thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân à, không ngờ, thật sự không ngờ. Lúc La Thư Anh đột nhiên rời vào Triệu gia, thì Nhĩ đã từng một lần lén lút hai hẹn Thiền Mãn, nói tình hình cho ông biết. Hai người họ vẫn tin sẽ có một ngày gặp lại cô, chỉ là không ngờ khi gặp lại, sẽ là trong một bộ dạng hoàn toàn mới như thế này, giống như cùng với những người trước kia không hề có liên quan. Đôi mắt của Tiền Mãn hơi đỏ lên, nụ cười của ông làm đôi mắt cong cong, lộ nếp nhăn của tuổi già. Lão Mãn à, thì nghĩ như thế nào rồi ạ? Cô ấy đang ở đâu? Ở Triệu gia. Ở Triệu gia? La Tư Anh hơi im lặng một chút, nhưng đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó đôi mắt cô đột nhiên xuất hiện tia sáng. Lão Mãn à, có phải thì nghĩ với Triệu Quân? Thiền Mãn gật đầu vui vẻ. Phải, hai đứa tháng sau sẽ kết hôn. Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi. La tiểu thư, tại sao cháu lại quay về? Hỏi đến câu này, không gian vì vậy mà trở nên trầm mặc. Thiền Mãn đối với La Thư Anh chẳng khác nào là cha ruột. Cô không muốn lừa dối ông, nhưng lại cũng không muốn ông biết về một bản ngã đáng sợ và ghê tởm đã hình thành trong mình. Cuối cùng, La Tư Anh hạ giọng nói một câu. Cháu với Tần Ngạo, nếu không thể giải quyết một lần cho xong, thì đời này sẽ không bao giờ có thể cắt đứt được. La tiểu thư, nếu cháu đã sớm quyết định, vậy lão cũng không thể can ngăn được. Lão Mãn à, cháu muốn tới thăm Thi Nhĩ, có thể cho cháu địa chỉ được không? Được. Đi theo địa chỉ Thiền Mãn ghi cho cô, La Tư Anh dừng lại trước một căn hộ có thiết kế trang nhã, nhìn qua rất vừa mắt. Có khuôn viên đầy hoa và hồ bơi trước nhà. Bên trong cổng phía bên trái là một chiếc chuồng gỗ, còn chó lớn với bộ lông trắng tinh đang vẫy đuôi mừng cô. La Tư Anh vừa trông thấy thì đột nhiên tâm trạng liền thoải mái, vừa mỉm cười vừa trách nó thật không có tiền đồ. Bấm chuông hai lần thì trong nhà có một cô gái bước ra, là Thi Nhĩ. Cô là Thi Nhĩ đứng lặng im nhìn La Tư Anh. Còn cô không vội lên tiếng, chỉ bình tĩnh nở ra một nụ cười. Hai tay Thi Nhĩ run rẩy mở khóa cổng. Có phải không Tiểu Anh? Vẻ mặt Thi Nhĩ vô cùng kích động, ôm chầm lấy La Thư Anh, bỗng dưng bật khóc nức nở. La Thư Anh vỗ lên vai của Thi Nhĩ, muốn trấn an tâm tình của cô. Sao lại là không phải chứ? Trên đời này có thể có người nào xinh đẹp được như Tiểu Anh này hay sao? Giờ mới biết là La Thư Anh còn có thể nói đùa, nhưng giọng nói của cô nghe hơi ngọng, phát âm cũng không được chuẩn. Có điều xinh đẹp như vậy, lại toàn vẹn như vậy đứng trước mặt của Thi Nhĩ. La Thư Anh cứ như một phép màu xuất hiện, lấp lánh ngày nắng đẹp. Thôi được rồi, không định mời khách vào nhà sao? Nước mắt cũng tèm lem cả rồi, bộ váy này của tôi đắt lắm đấy. Thi Nhĩ sụt sịt lau nước mắt, cười rạng rỡ kéo tay La Thư Anh vào bên trong. Nội thất căn nhà được bố cục gọn gàng đơn giản, nhưng vẫn thể hiện được sự sắp xếp tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng chi tiết, chứ không phải là tùy tiện sắp đặt. Sân thượng màu cam nhạt, nhìn qua có cảm giác ấm cúng. Sắp làm cô dâu rồi, lại vẫn có thể khóc như trẻ con như vậy hay sao? La Thư Anh uống ly cà phê Thi Nhĩ vừa pha, nhìn thế nào cũng thấy trên người Thi Nhĩ có gì không ổn, nhưng cũng không vừa xác định được rốt cuộc là điểm gì. Không để La Thư Anh dùng ánh mắt vừa chăm chú lại vừa tò mò nhìn cô, Thi Nhĩ ngồi bên cạnh La Thư Anh, xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng của mình. Tiểu Anh à, tôi sắp làm cô dâu, cũng sắp làm mẹ rồi. Thật sao? La Thư Anh đặt ly cà phê xuống bàn, dùng hai bàn tay nắm lấy tay Thi Nhĩ. Thật là tốt quá rồi. Thi Nhĩ cuối cùng cũng có thể tìm được mái ấm riêng của mình, nhưng trái với mặt vui vẻ của cô, Thi Nhĩ vội vàng cụp mắt, vẻ mặt hơi thê lương. Là ngoài ý muốn. Dừng lại một chút lại tiếp tục bổ sung. Đứa bé là ngoài ý muốn, làm cưới này cũng vậy. Thật ra anh ấy không có yêu tôi. La Thư Anh hơi ngần người, sau đó giọng nói lộ ra sự tức giận và bất mãn. Thật là ngu ngốc. Cô có biết hôn nhân không có tình yêu là như thế nào không? Hôn nhân không tình yêu chính là mồ chôn của cảm xúc, tự như một hố đen sâu thẳm lạnh lẽo, tàn sát tất cả, vùi lấp mọi thứ mà người ta có thể có được trên đời này. Đám cưới không để làm gì. Thì nghĩ à, cô không thể giống tôi, lao đầu vào một cuộc hôn nhân như vậy được. La Tư Anh gay gắt nhìn Thi Nhĩ, cái siết tay của cô trong vô thức trở nên chặt hơn, làm hai bàn tay của Thi Nhĩ cũng trở nên đau nhức. Vậy Tiểu Anh, cô cũng biết có đúng không? Cảm giác yêu một người, cô biết có đúng không? Cảm giác bất chấp muốn gả cho người ta, bất luận kết quả, không màng tương lai, cô hiểu có đúng không? Hiểu chứ. Tại sao La Thư Anh có thể không hiểu được? Bởi vì hiểu nên La Thư Anh mới không muốn Thi Nhĩ lựa chọn như vậy. Thế nhưng cũng bởi vì hiểu nên cô biết cô không cản được Thi Nhĩ. La Thư Anh ôm lấy Thi Nhĩ. Cả hai cô gái đều im lặng rất lâu. Hóa ra ai cũng có một câu chuyện riêng của mình, ai cũng có nỗi đau của riêng mình. Thứ gọi là hạnh phúc kia cuối cùng cũng chỉ là thứ vỏ bọc để thiên hạ nhìn vào mà thôi. Bọn họ đến khi nào thì mới có thể an yên đây? La Thư Anh ngồi vào nói chuyện cùng với Thi Nhĩ. Đến giữa trưa thì điện thoại đổ chuông. Là Tần Ngạo gọi. Cô nói ngắn gọn mấy câu rồi tắt máy. Thi Nhĩ à, hiện tại tôi phải về rồi. Không thể ở lâu hơn sao? Chúng ta còn chưa cùng ăn cơm mà. Vẻ mặt của Thi Nhĩ tràn đầy tiếc nuối. Nắm tay La Thư Anh có vẻ không nỡ để cô đi. Hôm nay với họ thật sự là một cuộc hội ngộ đáng cảm động. La Thư Anh đặt tay lên vai của Thi Nhĩ cười vui vẻ. Yên tâm, thời gian còn dài. Tôi có chạy đâu mất mà lo chứ. Tiễn La Thư Anh ra cổng. Trước khi La Thư Anh khởi động xe, qua cửa kính ô tô đã được hạ xuống, Thi Nhĩ nói với cô. Tiểu Anh à, tôi thật sợ đây chỉ là một giấc mộng. La Thư Anh đặt tay lên vô lăng, không nhìn Thi Nhĩ mà nhìn thẳng về con đường vắng ở phía trước. Sợ ư? Cô cũng sợ. La Thư Anh từng nghĩ, nếu như tất cả chỉ là một giấc mộng thì sao? Nếu như đây chỉ là ảo tưởng của riêng cô thì sao? Nếu như thật sự cô chỉ là kẻ tàn phế, đang chìm đắm trong một giấc mơ dài thì sao? Quay sang bên phải, những lọn tóc đen của Thi Nhĩ hơi bay, trượt nhẹ qua đường nét xinh đẹp trên gương mặt của cô. La Thư Anh nói với Thi Nhĩ một câu. Nếu như đây là một giấc mơ, vậy chúng ta sẽ cùng nhau mơ đến cùng. Đến khi tỉnh lại, sẽ không oán, không hối nữa. Một giấc mơ, đôi khi chính là những thứ người ta cần. Vặn chìa khóa nhấn chân ga, xe của La Thư Anh tăng tốc trên đường, càng ngày càng quát xa. Lần này La Thư Anh trở về, Tần Trung đặc biệt cho người chuẩn bị bữa cơm trưa vô cùng thịnh soạn. Bàn tròn lớn đặt ở giữa phòng ăn, mặt bàn bày biện đủ món được trang trí bắt mắt. La Thư Anh tùy tiện liếc mắt, giống như hết thảy mỹ vị trên đời đều đã được mang ra, nhưng lại không hề gợi một chút hứng thú nào trong cô. Tất cả chỗ này không xứng đáng để đem so với một tô cháo vừa mặn vừa khê mà Trình Vương từng nấu cho cô. Nếu La Thư Anh nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai cô ngồi ăn chung với đầy đủ người nhà Tần gia. Lần đầu tiên và vào hôn lễ của cô và Tần Ngạo 5 năm về trước. 5 năm, ngày ấy cúi thấp đầu bao nhiêu, bây giờ ngẩng đầu cao bấy nhiêu. Cô ngồi đây, thẳng người, hất tóc, ra về lễ phép hay lành lạnh mỉm cười. Cô muốn xem người nhà Tần gia sẽ đối với La Thư Anh hiện tại có biểu hiện như thế nào. Tiểu Anh à, 1 năm qua xem ra con đã vất vả rồi. Tần Trung hạ giọng tử tốn. Nhàn Ni phu nhân gấp thức ăn để vào bát của La Thư Anh, gật đầu đồng tình. Bà con nói phải đấy, con đã vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi. La Thư Anh thật muốn ở trong bữa cơm này mà cười ha ha vài tiếng. Thái độ người này của Tần gia đối với người con dâu tàn phế thảm hại mang tội danh giết chị để cướp hôn phu xem ra cũng quá nực cười rồi. Tần Ngạo ngồi bên cạnh cô không hề có cảm xúc, thế nhưng y nhận ra trong lời nói của Tần Trung xuất hiện vài tia cảm xúc thành thật cũng rất khác lạ. Có thể là bởi vì La Thư Anh bây giờ rất giống là Cao Ngọc hồi trẻ nên mới khiến cho Tần Trung có một chút không làm chủ được cảm xúc của bản thân. Vì Tần Ngạo biết dù mẹ y là Thương Tố Tố hay mẹ hai là Nhan Ly đang ngồi đây cũng đều không phải là người phụ nữ mà Tần Trung thật sự yêu thương. Vị trí trước mặt La Thư Anh, Vũ Lam Ân ngây ngốc đến bây giờ vẫn chưa rời mắt. Hai tay đặt dưới bàn đã siết vạt váy thành hơi nhỏ, biểu cảm gương mặt cũng có một chút tê cứng. Tần Trung gọi cô về đây dùng một bữa cơm gia đình, cũng không nói cho cô sẽ gặp lại La Thư Anh, còn là gặp một La Thư Anh như thế này đây. Nếu không phải chuyên tâm nhìn vào đôi mắt kia, có đánh chết Vũ Lam Ân cũng không tin đây chính là La Thư Anh. Bà, mẹ. La Thư Anh gọi xong hai chữ thì dừng lại một chút, trong lòng không ngừng dấy lên sự chán ghét. Những lời nói tiếp theo phát ra lại vô cùng có âm tiết, vừa vặn rất chân thành. Để xứng đáng làm con dâu của Tần gia, còn vất vả một chút cũng không sao ạ. Vũ Lam Ân trăm nghĩ, vạn nghĩ, vẫn là khó có thể hình dung ra một tình huống dựa vào hiện tại. Ở La Thư Anh, Vũ Lam Ân nhận ra sự phảng phất một loại khí chất, tự hồ giống với thứ mà cô từng cảm nhận từ La Thư Nhu ngày xưa. Được, được. Tần Trung gật đầu hài lòng. Tần Ngạo lại đang xem Nhàn Hạ một màn kịch không có ý định lên tiếng. La Thư Anh không để Tần Ngạo yên vị làm ngư ông đắc lợi, lập tức quay sang nhìn y nở một nụ cười. Ông xã à, ở trên phim thấy người ta được chồng bóc tôm, vẫn luôn cảm thấy vô cùng ghen tị. Không biết em có được ông xã một lần bóc tôm cho ăn không nhỉ? Em muốn ăn nữa. Muốn. Tần Ngạo không nói gì nữa, nhưng sau đó y cầm đũa gắp một lúc mấy con tôm cho vào đĩa trên bát, chuyên tâm bóc vỏ giúp La Thư Anh. La Thư Anh nhìn dáng vẻ của y, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Ai thèm ăn những thứ mà Tần Ngạo động tới chứ? Chẳng qua là cô đang muốn ở trước mấy người vẫn khinh nhược cô diễn một màn vợ chồng ân ái với y. Mấy vị trưởng bối Tần gia ngồi xung quanh lặng lẽ dùng bữa, thì thoảng thêm vài ba câu, chứ không dám đả động gì nhiều. Anh hai à, sau này em cũng muốn lấy vợ xinh đẹp như là chị dâu. Tần Minh, con trai thứ ba của Tần Trung, năm nay mới 11 tuổi, quay sang nói với tai Tần Phúc, con trai thứ hai của Tần Trung cũng 11 tuổi. Chỉ là thanh điệu hơi to, khiến mọi người đều có thể nghe được. Người xinh đẹp như chị dâu mới không thèm lấy cậu đấy. Nếu lấy được thì cũng là anh lấy. Em đẹp trai hơn anh chứ. Nhìn xem, mặt cậu có chỗ nào đẹp trai hơn anh không? Thật ra Tần Phúc và Tần Minh là anh em sinh đôi. Về ngoại hình là căn bản giống nhau như đúc. Em út Trần Nhiên Nhã cắn một miếng đùi gà to, vừa bĩu môi nhìn hai anh của cô ồn ào. Người xinh đẹp như chị dâu không thèm lấy cả hai anh đâu. Sau đó cô bé có vẻ vô cùng thích thú, ánh mắt không rời khỏi La Thư Anh, cười rất rạng rỡ. Sau này em lớn lên sẽ xinh đẹp như là chị dâu vậy. La Thư Anh nhìn hình ảnh cô bé cầm đùi gà, yêu thích đến nỗi khi cười hai mắt đều híp lại. Quay sang nhìn Tần Ngạo đang thả con tôm thứ tư vào bát của mình. Sau này em lớn sẽ xinh đẹp như chị kia kìa. La Thư Anh vừa gặp đùi gà vừa chỉ vào tấm poster quảng cáo trong McDonald's. Tần Ngạo rút ra một tờ giấy lau miệng lấm lem nước súp dùng cô, giọng nói ôn nhu. Không thể. Tại sao lại không thể? Nhất định là không thể. La Thư Anh bị vẻ mặt kiên quyết này của uy dọa cho buồn tủi, muốn mở miệng oà khóc một trận. Cô muốn xinh đẹp để làm vợ của y thôi mà, sao có thể không được cơ chứ? Không lẽ cô thật sự xấu như vậy rồi sao? Không thể, bởi vì em như vậy đã là cô nhóc đẹp nhất rồi. Sau đó y lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây là hình bông hoa cúc họa mi tặng cho cô. Nhiều chuyện đã đi qua như thế, còn người ta vẫn là lúc nhớ, lúc quen như vậy. Hóa ra cô đã từng thật sự vô tư mà thích y, chân thành mà yêu y. Sợi dây chuyền gắn kết định mệnh của hai người. Bất kể lương duyên, bất kể duyên nghiệp, bất kể vui vẻ, bất kể khổ đau, chính cô cũng đã từng quên. La Thư Anh một phút bàng hoàng. Cô đã quên ư? Thế nhưng mà cô lại quên. Có thể quên, tức là có thể buông tay. Cô hình như đang dần dần quên tất cả về y, cũng là quên tất cả về chính cô, có đúng hay không? Em không định ăn sao? Giọng nói của Tần Ngạo kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Sắc mặt lập tức khôi phục lại như bình thường. Vũ Lam Ân dùng bữa chẳng khác nào một con sâu xanh ăn lá, hoàn toàn không động đũa đến thịt, cứng nhắc uống một bát nước canh chua sau đó hạ đũa. Con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục bữa đi, con muốn ra ban công hít thở một chút. Không gian ngột ngạt hay tâm tình của Vũ Lam Ân đang ngột ngạt cô cũng không biết. Nếu đối diện chỉ thêm một La Thư Anh vào lúc này, Vũ Lam Ân sợ không thể kiềm chế được bản thân nữa. Cô không có được sự thâm sâu giỏi diễn kịch như mấy người của Tần ta. Cô họ Vũ, là con của Vũ Kiên Bắc, vô tư vô lo. Thích nói thì nói, ghét thì nói ghét, kích động sẽ cần tìm người để trút giận, khó mà giữ ở trong lòng. Vũ Lam Ân lấy điện thoại gọi cho Triệu Minh. Đầu dây bên kia sau ba hồi chuông thì được nối máy. Cái tên khốn này, cậu biết rồi có đúng không? Vũ Lam Ân nổi nóng quát lên. Quen nhau đã lâu như vậy, thế nhưng Triệu Minh lúc nào cũng là lý do khiến cô muốn bốc hỏa. Chuyện gì cũng nắm bắt được, nhưng lại không bao giờ chịu nói với cô một tiếng. Ở đầu dây bên kia im lặng không đáp. Vũ Lam Ân hơi nghi ngờ. Đúng là cô hay tùy tiện quát nạt Triệu Minh, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ để bụng mà trả lời. Còn im lặng như thế này, thì có vẻ như người bắt máy không phải là anh. Người nghe điện thoại là ai? Vũ Lam Ân lạnh lùng nói. Có thể cầm điện thoại của Triệu Minh đến Tư Á hay là Diễn Quân còn chưa cầm nổi, trừ khi Triệu Minh xảy ra chuyện. Vũ tiểu thư à, tôi là Xảo Vấn. Người bên kia xem ra bị Vũ Lam Ân dọa sợ, còn Vũ Lam Ân bên này lại sửng sốt không ít. À, cô nữ vụ đáng thương đấy hả? Triệu Minh sắp xếp cô bảo vệ La Thư Anh, lại không biết thân biết phận đem lòng yêu Tần Ngạo, gây ra vô số rắc rối cho La Thư Anh. Vũ Lam Ân còn chưa tính sổ xong, bây giờ lại dám lấy điện thoại của Triệu Minh, còn tùy ý nhận điện thoại thay anh. Đây là kiểu cốt truyện gì đây? Triệu Minh đâu? Mày đang giở trò gì? Triệu tiên sinh, anh ấy... Nói Triệu Minh một lần nữa, thu nhận Xảo Vấn, sắp xếp cô bên cạnh mình. Vũ Lam Ân còn lâu mới tin. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác hơi bất an. Giọng Vũ Lam Ân vô cùng gay gắt. Nói nhanh lên, Triệu Minh đang ở đâu? Vũ tiểu thư à, Triệu tiên sinh đang ở trong phòng cấp cứu. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Xảo Vấn bật khóc ở đầu dây bên kia, vọng đến tai của Vũ Lam Ân, khiến hai bên thái dương giật lên nhức liên hồi. Bàn tay cầm điện thoại của cô cũng run lên, thần sắc trên mặt hơi tái lại. Cái gì? Phòng cấp cứu? Vũ Lam Ân vừa quay người lại thì bắt gặp La Thư Anh đã đứng phía sau từ bao giờ. Vốn dĩ định lên nói chuyện riêng với Vũ Lam Ân, lại trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhưng thần sắc của La Thư Anh chưa có gì là thay đổi, thoạt nhìn còn có một chút lãnh đạm. Vũ Lam Ân đã gấp đến gương mặt đều hiện rõ sự khẩn trương. Lúc đi qua La Thư Anh đột ngột dùng bước. Em sẽ ở lại, đúng không? La Thư Anh sẽ ở lại bên cạnh Tần Ngạo, bất kể cho bên kia trái đất Triệu Minh chưa rõ sống chết có đúng hay không. Sẽ không. Cô muốn nói với Lũ Lam Ân như vậy, nhưng vẫn là không có cách nào thoát ra khỏi cửa miệng. Cuối cùng lời nói thốt ra chỉ có một chữ đúng. Vũ Lam Ân không nói gì thêm nữa, bước qua La Thư Anh. Hai tay của La Thư Anh đang buông lỏng dần dần siết chặt, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay hơi đau. Triệu Minh, hai chữ này không biết từ bao giờ đã trở thành tín ngưỡng tuyệt đối trong lòng La Thư Anh, tự như bức tường thành kiên cố vững chắc chắn trước mắt, vừa cao lại vừa xa. La Thư Anh đứng lặng ngắm nhìn, không dám đến, cũng không có cách nào mà chạm đến được. La Thư Anh không hiểu cái loại cảm giác day dứt ám ảnh, lại đầy tôn thờ, tự như chấp niệm sâu đậm nhất một đời người ấy là có nghĩa gì. Cô không hiểu và không muốn hiểu, nhưng cô không muốn phủ nhận, cũng không bỏ mặc, tùy ý để nó ngày càng ăn sâu vào cơ thể, cắm rễ ở tâm hồn cùng cô tồn tại. Sẽ không. La Thư Anh tự mình nhắc lại một lần nữa, trong sâu đáy mắt của cô, những tia cảm xúc nóng bỏng đang dậy sóng. Lấy điện thoại trong túi sách, La Thư Anh bấm phím số 1, người bên kia rất nhanh đã bắt máy. Trả xanh giúp em. Ừ. Giọng nói của Trình Vương vang lên một chữ ngắn gọn. Hắn không cần biết La Thư Anh cần hắn giúp gì. Nguyên tắc của hắn chính là không bao giờ nói không với cô. Triệu Minh, em muốn biết tình trạng của anh ấy. Trình Vương im lặng một lúc lâu. Hắn hình như đang cười rồi nói với La Thư Anh. Vẫn một chữ được. Trả xanh à? Xin lỗi vì những yêu cầu ích kỷ của em, vì chính bản thân em. Đừng xin lỗi. Bất kể thế nào cũng là tôi tình nguyện. Một câu này của Trình Vương khiến La Thư Anh bất giác hổ thẹn trong lòng. Cô tắt điện thoại, theo thói quen châm thuốc hút. Tiếng bước chân ở phía sau vang lên, là Tần Ngạo. Y đoạt lấy điếu thuốc trên tay cô dập tắt. Bóng dáng của y cao lớn chắn hết tầm lưng. Lưng của La Thư Anh chạm vào bức tường phía sau, cơ thể bị khóa trong vòng tay rắn chắc. Ở bên tôi thì đừng tơ tưởng đến người đàn ông khác. Có thể Tần Ngạo đã nghe hết được cuộc nói chuyện của La Thư Anh. Cô hơi mỉm cười vòng tay ôm cổ y, nói như thách thức. Có giỏi thì Tần thiếu gia, khiến tôi hãy yêu anh đi. Yêu rồi tự khắc sẽ không tơ tưởng đến người khác nữa. La Thư Anh, tôi nhất định sẽ ràng buộc em cả đời, bất kể em muốn yêu hay là muốn hận tôi. Y không chịu nổi việc người phụ nữ này ở trước mặt y lại quan tâm đến đàn ông khác, đặc biệt còn có là Triệu Minh. Còn tôi, nhất định sẽ khiến Tần thiếu gia yêu tôi, yêu tôi sâu đậm, sau đó vứt bỏ anh. Tôi nói tôi ở bên cạnh anh không có nghĩa là thủy chung với một mình anh. Hãy nhớ cách tôi đối xử với anh còn tùy vào tâm trạng của tôi nữa, chứ không phải là tâm trạng của anh đâu, Tần thiếu gia. La Thư Anh, em... La Thư Anh ngoài mặt cố tỏ ra tiêu ngạo, thế nhưng thật ra trong lòng ngổn ngang. Điều cô quan tâm lúc này là Triệu Minh và tình trạng của anh. Vụ làm ân bắt chuyến bay sớm nhất có thể đến anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net